Liệp sư lực lượng khủng bố đến mức nào? Một chưởng này vỗ xuống, nữ nhân này liền làm vụn thịt tư cách đều không có. Chỉ sợ là trực tiếp bị đập thành thịt nát. Mọi người ở đây tiếng kinh hô bên trong. Tê lạp, cái kia liệp sư thân thể. Trong nháy mắt phân thành mấy khối. Hướng về tứ phía, xa xa quăng đi ra. Giờ khắc này, Lưu Niệm nụ cười trên mặt. Nhất thời làm trì trệ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.